Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, chương 187. Khiêu chiến thi đấu, chen chúc số 1 sân bãi. 187. Khiêu chiến thi đấu, chen chúc số 1 sân bãi. A, là các nàng, Annie cùng Oakley, không để ý đến đã phát điên Jessie. Sờ lên cái cằm trầm tư một chút, James đột nhiên chỉ vào hai nữ biến mất phương hướng kinh hô đến. Đó là ai? Không biết. Amel, nguyên bản còn tại tế điện chính mình không ăn một nửa, liền bị dọa rơi mất kem ly Jessie cùng Mel. Nghe James dạng này một cái hô, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn tới. Annie cùng Oakley hai tỷ muội, kẻ trộm giới đệ nhất thế giới a. Chỉ cần là hai người bọn họ xuất hiện địa phương, nhất định có bảo vật vô cùng chân quý. James một mặt hưng phấn cùng sùng bái nói, xem ra tại người xấu thế giới bên trong, cũng là có minh tinh tồn tại, đệ nhất thế giới sao? Nếu là chúng ta đưa nàng hai muốn trộm bảo vật, sớm trộm tới, như vậy chúng ta có phải hay không thay thế các nàng trở thành đệ nhất thế giới kẻ trộm? Đệ nhất thế giới Amel, đừng phát ngốc a, chúng ta mau cùng đi lên. Đen tối dài cây xanh trong gió phát ra thanh âm ô ô. Mấy cái thích trong đêm đi ra hoạt động các Pokemon, tại đen nhánh trong đường tắt sột sột soạt soạt toán loạn. Thỉnh thoảng mấy cái Pokemon vì tranh đoạt tới tay đồ ăn. Tại hắc ám trong ngõ nhỏ, đánh túi bụi, từng tiếng lệ minh để đêm tối nhiều một vòng làm cho người kính úy cảm giác. Mấy cái đi dạo rất muộn huấn luyện ra, bước chân vội vàng từ trên đường phố đi qua, hướng phía đặt quán trọ khách sạn đi đến. Tại Cerulean City phía đông đường ven biển bên trên, một tòa 70 tầng cảnh biển khách sạn lộ ra như vậy lóa mắt, giống như là uông dương đại hải bên trong một viên sự tình lấp lánh chói mắt trân châu. Đây thật là Cerulean City du lịch kinh tế tiêu chí, biển trân châu khách sạn. Lúc này khách sạn bên trong một gian đối diện biển cả trong phòng, một cái khí chất lãnh khốc thiếu niên, mở ra một cái đáng nhìn máy truyền tin, cùng một cái thân phận cao quý người thông lên điện thoại. Đại biểu, ta đã thăm dò qua, bảo tàng đích thật là tại Cerulean City phía đông hải lý. Bước kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Cerulean City hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động ngay tại cử hành. Lần này vừa vặn thừa dịp tất cả mọi người bị đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động hấp dẫn lực chú ý. Người mau chóng đem bảo tàng bên trong món đồ kia tìm tới. Nếu như món đồ kia bị chúng ta Le Sandre phòng thí nghiệm đạt được, Mega tiến hóa số liệu sẽ hoàn toàn thu thập. Chấm ngoặc kép, dùng di động nhìn một chút Celadon tập đoàn gần nhất chuyện phát sinh. Sau đó gặp cửa hàng bên trong không có cái mới đơn đặt hàng, Busora cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao đại bộ phận huấn luyện ra vẫn là sẽ không đem chính mình Pokemon giao cho người khác hỗ trợ huấn luyện dùm, trừ phi Pokemon tồn tại một loại nào đó khó giải quyết vấn đề. Trừ cái đó ra, Busora cửa hàng tồn tại cũng có thể kiếm một chút người lười tiền. Điện thoại cắm bắt đầu nạp điện về sau, Busora cũng nặng nề thiếp đi. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, tủ giường bên cạnh đồng hồ báo thức vang lên thời điểm. Busora buổi sáng không có đăng ký xếp hàng khiêu chiến. Buổi sáng hắn tương đối lo lắng Misty bên này xảy ra vấn đề gì, cho nên khiêu chiến của hắn dự định xếp tại phía sau đi. Trước đó tại Crimson City thời điểm còn không có phát giác. Lúc này làm hoạt động chủ sự phương, Busora mỗi ngày cùng Misty bốn chị em loay hoay không được. Bất quá lần này Erika cùng tiểu mập mạp tới hỗ trợ, nhiều hai người tay đủ ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Bởi vì đạo quán quan hệ hữu nghị bên trong lấy được huy chương ở phía sau sẽ có khảo hạch thêm điểm tác dụng, bởi vậy trước đó đã lấy được Cerulean Gym huy chương huấn luyện ra. Bây giờ vẫn như cũ có thể lần nữa khiêu chiến Cerulean Gym. nếu như đánh bại đạo quán huấn luyện ra, như vậy thì có thể đem phổ thông huy chương đổi thành hoạt động huy chương. Nếu như không có đánh bại đạo quán huấn luyện ra, cũng sẽ không có tổn thất gì. Hơn 6 giờ hoạt động sân bãi liền bắt đầu châm ngòi khói lửa. Mặc dù là đạo quán khiêu chiến thi đấu, bất quá tất cả mọi người vẫn là đem hoạt động đấu trường bố trí được rất có không khí ngày lễ. To lớn băng rua đại khí cầu đón sáng sớm gió biển bay phất phới. Hoạt động lần này đấu trường cũng không phải là nghi thức khai mạc dùng cái kia trong phòng sân bãi. Lúc này sân thi đấu là phía ngoài quảng trường. Bốn cái thủy chi sân bãi tại ngay từ đầu công trình hạng mục bên trong. Chậm rãi từ quảng trường dâng lên, thấy đám người thẳng thắn tài đại khí thô, mặc kệ người khác làm sao nghị luận. Các nàng Cerulean Gym lần này đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động. Giai đoạn trước biểu hiện được mặc dù không phải cỡ nào hoàn mỹ, bất quá vẫn là để cho người ta tìm không ra cái gì mau bệnh đến. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút tiếp xuống danh xưng Kanto yếu nhất Cerulean Gym. Có thể hay không trải qua được một đám huấn luyện ra khảo nghiệm. Đây mới là mấu chốt nhất. Cerulean City hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động. Hôm nay đã là tiến hành ngày thứ hai. Căn cứ cải biến sau khiêu chiến quy tắc, bốn cái sân bãi đem đồng thời tiến hành tranh tài. Cerulean Gym vì số 1 sân bãi, Vasoria Gym vì số 2 sân bãi, Kuriway Gym vì số 3 sân bãi, Humilau Gym vì số 4 sân bãi. Hiện tại người khiêu chiến mời đến tương ứng sân bãi xếp hàng chờ đợi. Nhìn xem rộn rộn ràng ràng, đám người hướng Cerulean Gym số 1 sân bãi vọt tới. Misty đem microphone đưa cho sau lưng 3 tỷ muội, một thân màu trắng bikini, bên ngoài một bộ màu thủy lam giống như là nghiên cứu viên đồng dạng rộng rãi mỏng áo khoác. Nguyên bản dáng người đơn bạc Misty, lúc này đứng tại trên sân lại tạo thành rất có lực áp bách khí chàng. Đến từ Saffron City Nomura, mời đến số 1 khiêu chiến trận vào chỗ. Xin, đến số 2 khiêu chiến trận vào chỗ. Xin, chấm ngoặc kép, không có dư thừa rông dài. Tiếp lời ống Daisy, trực tiếp tuyên bố tranh tài bắt đầu. Misty, Grasserweck, Rangri, Malam bốn vị đạo quán huấn luyện ra đúng chỗ, bị niệm đến danh tự người khiêu chiến, lúc này cũng lục tục tại khiêu chiến người vị trí đứng vững. Bên sân Joy mang theo cái khác, Pokemon y tá, cũng khẩn trương mà nhìn xem trên sân, mời song phương thả ra riêng phần mình Pokemon. Số 1 sân bãi trọng tài chính là Cerulean Gym trường kỳ nhậm chức vị kia. Mặt khác 3 cái sân bãi trọng tài là hướng liên minh xin điều tới. Bất quá giả dặn bề ngoài, trang nghiêm biểu lộ, không có người sẽ hoài nghi nghề nghiệp của bọn hắn tố dưỡng. Đi ra, Steril, Misty dẫn đầu thả ra chính mình Pokemon. Dựa theo ngay từ đầu đám người kế hoạch, Steril đầu tiên ra sân mang ý nghĩa Golden tiếp xuống sẽ không lên trận. Mà bá chủ Kabutops vừa vặn có thể áp trục. Misty dự định trận đầu liền phái ra Kabutops sao? Erika đứng tại Bussora bên người, hơi có vẻ hơi kinh ngạc hỏi, tại sao muốn che giấu đâu? Lần này không phải liền là muốn thỏa thích hiện ra Cerulean Gym thực lực cường đại nha. Đối với Misty, ý nghĩ Bussora tự nhiên rõ ràng, mà lại hắn cũng rất đồng ý Misty cách làm. Đã có thực lực cường đại, vậy sẽ phải thỏa thích bày ra. Lúc này cũng không cần giống bình thường đạo quán chiến như thế. Cố kỵ cái gì đạo quán huấn luyện ra chức trách, Misty hiện tại cần phải làm là nghiền ép. Đem người khiêu chiến nghiền ép đến càng thảm đối nàng càng có chỗ tốt. Đối tăng lên Cerulean Gym thanh danh càng có chỗ tốt. Ra đi, Machop. Người khiêu chiến phái ra cái thứ nhất Pokemon là hệ cách đấu Machop. Màu tím nhạt dưới làn da là đá hoa cương đồng dạng to lớn cơ bắp khối. So với Misty bên này Steril, Machop khí chàng liền muốn cường đại rất nhiều. Quả nhiên là Kanto yếu nhất đạo quán. Lại là một con Steril. nếu như là một con Stami còn tạm được. Suy, chấm ngoặc kép, tranh tài bắt đầu. Đối với dưới đài hư thanh nổi lên bốn phía người xem. Misty trực tiếp là mắt điếc tai ngơ. Một đôi cắt nước con người sắc bén nhìn chằm chằm đối diện ma chốt. Khóe miệng lộ ra một vòng như có như không trào phúng. Không có học được Focus Blast, tụ khí đạn, cái này viễn trình kỹ năng. Tại Thủy Chi sân bãi vậy mà phái ra ma chốt loại này Pokemon cùng Bulbasaur đợi đến càng lâu. Misty đối với cục diện chiến đấu tình hình chiến đấu phân tích cũng biến thành càng ngày sắc bén. Liếc mắt liền nhìn ra đối phương điểm yếu. Machop sử dụng Focus Energy, tụ khí, người khiêu chiến một phương lựa chọn tăng lên tỷ lệ bạo kích Focus Energy. Tụ khí, kỹ năng, xem ra hắn là dự định lấy thủ làm công. Nếu như bắt lấy Steril, có lẽ thật đúng là có thể đánh ra một đợt tổn thương. Thế nhưng là hắn mưu đồ thật sẽ thành công sao? Đây là dưới đài mấy trăm hai mắt quang sáng rực huấn luyện ra vội vàng muốn biết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.